Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 138 chương chúng ta hợp hảo đi. Thời Hạ có chút rối rắm, Hậu Trì đưa nàng ra tới khi, cuối cùng nói câu nói kia, làm nàng có chút mộng bức, càng là không ngọn nguồn sinh ra một cổ chột dạ cảm. Đặc biệt là truyền ra bí cảnh sau, nhìn đến chính cực lực chống đỡ xuất khẩu Đát Nguyên khi. Loại này chột dạ cảm càng tăng lên, ngày đó từ Tiềm Long Nguyên ra tới, bọn họ trực tiếp tới rồi huyễn hải này đầu linh nhạc phái. Tiềm Long Nguyên là thượng cổ nơi, muốn xé rách hư không không dễ dàng, trừ phi có đồng dạng thượng cổ chi vật vì dẫn, mà toàn bộ thiên trạch đại lục đuổi kịp cổ xà được với quan hệ. Cũng chỉ có linh nhạc phái phái trấn chi bảo, Ngọc Vô Ưu. Nhớ trước đây nàng đại biểu Thanh Vân phái tham gia môn phái đại bỉ. Cuối cùng khôi thủ khen thưởng chính là tiến vào thượng cổ bí cảnh. Nàng cũng là ở nơi đó gặp được Viêm Phượng, linh nhạc phái thượng cổ pháp bảo, Ngọc Vô Ưu chính là mở ra bí cảnh chìa khóa. Tuy rằng cái kia bí cảnh kỳ thật chỉ là Viêm Phượng chính mình không gian. Nhưng Ngọc Vô Ưu xác thật có liên tiếp thượng cổ nơi tác dụng. Cho nên bọn họ có thể ra tới, hoàn toàn là bởi vì có người ở linh nhạc phái dùng Ngọc Vô Ưu mở ra Tiềm Long Nguyên chỗ hổng. Nhưng nàng không nghĩ tới, người này cư nhiên chính là Đát Nguyên, khó trách Hậu Trì thúc giục nàng khi trở về. Tổng cường điệu nói hiện tại hắn duy trì không được xuất khẩu thật lâu. Nguyên lai hắn là chỉ không phải chính mình, mà là bên ngoài Đát Nguyên. Thời Hạ tâm tình có chút phức tạp. Nếu là bí cảnh nội cái kia 3.000 năm sau Hậu Trì tưởng cứu nàng ra tới, nàng có thể lý giải. Nhưng Đát Nguyên, rõ ràng trước đó không lâu nàng mới cùng hắn xé chàng bước, hắn lại vẫn là không thố xé rách hư không tới cứu nàng. Hắn đây là kích phát rồi run thuộc tính sao? Gạch dưới vô luận là mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau, Thời Hạ cảm thấy càng ngày càng thấy không rõ Đát Nguyên hoặc là nói Hậu Trì người này. Căn cứ không nghĩ ra liền không nghĩ nguyên tắc, Thời Hạ thực túng lựa chọn đối hắn tránh mà không thấy. Nàng yêu cầu điểm thời gian tới lý lý này đoàn đay rối. Tỷ, ngươi không cao hứng sao? Bên cạnh người đột nhiên truyền đến một tiếng quan tâm thanh âm ni, Thời Hạ hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, nữ nữ, ngươi gì thời điểm tới? Từ Tiềm Long Nguyên ra sau, nữ nữ cảm ứng được nàng linh khí, cũng tới linh nhạc phái, ta đều tới một canh giờ, nữ nữ thở dài, bẻ ngón tay tính nói, đều thấy ngươi than 13 hồi khí, nhíu 36 thứ mi, rút phạm vi 3 trượng mặt cỏ, cộng thêm mắng 56 thứ nương ách, muốn hay không tính đến như vậy rõ ràng, mấy ngày nay cũng lão không thấy được người của ngươi. Tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nữ nữ lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì, có một số việc không nghĩ ra mà thôi, không nghĩ ra. Nữ nữ sửng sốt, thấu đến gần một ít hỏi. Chuyện gì à? Xem xét nữ nữ rõ ràng ánh mắt. Mạc Danh liền muốn tìm cá nhân thương lượng. Nữ nữ, ta ngươi một vấn đề, ân, nếu có người đối với ngươi giống thân nhân giống nhau hảo. Đã cứu ngươi rất nhiều lần, chính là hắn lại giết ngươi duy nhất thân nhân, ngươi sẽ làm sao? Tỷ, ngươi bị người khi dễ. Nàng đôi mắt một chút trợn tròn, nguyên bản thanh lãnh sắc mặt, như là bị bậc lửa giống nhau, tức giận tạch một chút xông ra, giương tay vung lên nháy mắt đông một chút, gọi ra một ngụm so nàng cao đồng trung, kháng khởi liền lớn tiếng nói, tỷ, nói cho ta hắn là ai? Ta đây liền đi tạp chết nàng, dám khi dễ tỷ của ta. Từ từ, Thời Hạ một đầu hắc tuyến giữ chặt liền phải lao ra đi đánh lộn người. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được từ cao lãnh nữ thần đến bạo lực lị la vô phùng cát? Đừng kích động, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, nga, nữ nữ có chút thất vọng buông trên vai đồng trung. Niết quyết thu lên, dây biến trở về nữ thần. Nghĩ nghĩ nàng vừa mới vấn đề mới nói, tỷ tỷ vấn đề hảo kỳ quái, nếu người này thiệt tình đối với ngươi hảo, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm giết ngươi duy nhất thân nhân, nhưng thực tế hắn chính là giết nha. Ta cử cái ví dụ ngươi liền minh bạch. Thời Hạ tiếp tục nói. Nếu, ta là nói nếu, có một ngày ta, giết Lâm Hiên, ngươi sẽ hận ta sao? Nữu Nữu sửng sốt, làm như bị nàng hỏi ngây ngốc, ánh mắt tức khắc liền tối sầm xuống dưới. Ngưng nửa sẽ mới mang theo chút tự giễu nói. Tỷ tỷ nếu là không nói, ta đều mau đã quên. Đã từng còn có cái ca ca, nàng đáy lòng trầm xuống. Đột nhiên nhớ tới năm đó nàng khi còn bé bị Lâm Hiên vứt bỏ khi. Cố nén không khóc không nháo bộ dáng. Tức khắc có loại tưởng trừ chính mình miệng xúc động. Thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, Nữu Nữu, thực xin lỗi, ta chỉ là, không quan hệ, nàng không thèm để ý lắc lắc đầu. Thở phào nhẹ nhõm cười nói. Chuyện của hắn, ta đã sớm không thèm để ý. Lúc trước ta quyết định nhập tiên môn khi, cũng đã hạ quyết tâm ni từ đây cùng hắn đó là người lạ người. Chỉ là, tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn giết hắn a? Không không không, ta không muốn giết hắn. Chỉ là đánh cái cách khác mà thôi, Thời Hạ vội vàng giải thích. Nếu ngươi gặp được cùng loại tình huống này nói, sẽ làm sao, sẽ hận ta sao? Nàng trầm mặc nửa sẽ, mới trầm giọng nói, ta không biết, Lâm Hiên tuy rằng vứt bỏ quá ta, nhưng hắn rốt cuộc cùng ta huyết mạch tương liên. Ta tuy rằng trơ trẽn hắn năm đó việc làm, lại cũng không tư cách hận hắn, cho nên vạn nhất có một ngày, hắn tao ngộ bất trắc, ta cũng làm không đến thấy chết mà không cứu, càng đừng nói chủ động hại hắn. Mà tỷ tỷ, nàng quay đầu nhìn về phía nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là tín nhiệm, Nữu Nữu sớm đã đem tỷ tỷ trở thành thân tỷ, ta giờ hầu phát quá thề, nếu trưởng thành, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Tuyệt đối sẽ không giống Lâm Hiên giống nhau, cho nên ta khẳng định sẽ không trách tỷ tỷ, bởi vì ta tin tưởng, ngươi phải làm sự, tự nhiên sẽ có ngươi đạo lý. Tỷ tỷ không phải giết lung tung vô tội người, nếu là có một ngày ngài thật sự giết hắn, kia cũng nhất định sẽ có phi giết hắn không thể lý do. Hơn nữa, cái này lý do tuyệt đối đủ để thuyết phục ta, bởi vì, nàng tinh nhãn híp lại. Nhếch miệng bật cười, lộ ra hai viên răng nanh, có chút đắc ý nói. Ta tin tưởng tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không cố ý làm ta khó xử. Thời Hạ trái tim đột nhiên chấn động. Mấy ngày qua cũng chưa nghĩ thông suốt sự, ẩn ẩn có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Đột nhiên liền minh bạch phía trước hậu chỉ nói câu nói kia ý tứ. Ta hiểu được, nàng trực tiếp đứng lên, Nữu Nữu sửng sốt, gì, tỷ ngươi đi đâu? Giải quyết điểm lịch sử di lưu vấn đề. Nói trực tiếp ngự kiếm hướng đỉnh núi mà đi. Hậu trì làm nàng đối hiện tại hắn công bằng một chút. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại. Hậu trì theo như lời công bằng. Hẳn là chính là chỉ hắn cùng lão ca. Hai cái đều là ca ca. Chính là nàng rõ ràng càng có khuynh hướng lão ca. Thậm chí đang xem đến đát nguyên thứ kia nhất kiếm sau. Trực tiếp liền tìm hắn liều mạng. Thậm chí căn bản không có do hỏi bất luận cái gì nguyên do. Nàng vẫn luôn cảm thấy như vậy không thành vấn đề. Rốt cuộc Thời Đông là hắn thân ca. Huyết mạch thương liên lại là từ nhỏ bị hắn mang đại. Cũng huynh cũng phụ, lại há là người khác có thể so đến quá. Không sai, người khác, nàng tại như vậy tưởng thời điểm. Kỳ thật cũng đã đem hậu trì hoa vì người ngoài. Nhưng nàng rõ ràng luôn mồm kêu hắn ca ca. Ở đối mặt Thời Đông thời điểm, rồi lại không tự chủ được đem hắn vẽ ra đi. Nàng rõ ràng biết hậu trì không phải người như vậy. Liên tính mất trí nhớ hắn cũng chưa từng có đã làm thương tổn chuyện của nàng. Thậm chí lần nữa giúp nàng. Nhưng nàng đừng nói cơ bản nhất tín nhiệm. Ngay cả giải thích cơ hội đều không có đã cho hắn. Này đâu chỉ là không công bằng. Quả thực có chút vô cớ gây rối. Moi tâm tự hỏi. Nếu hậu trì thật là nàng thân ca, có cùng Thời Đông giống nhau tình phân, gặp phải loại tình huống này thời điểm, nàng hay không còn làm được ra, tìm hắn liều mạng cũng đoạn tuyệt quan hệ sự tới. Nói đến cùng, nàng căn bản chưa từng có đem hậu trì cùng Thời Đông đánh đồng quá. Thậm chí không phải đặt ở một cái ca ca vị trí. Rốt cuộc minh bạch sau khi nghe được chỉ câu nói kia khi... Kia cổ mạc danh chột dạ cảm từ đâu mà đến, liền giải thích cơ hội đều không cho, trực tiếp liền trở mặt nàng. Thật đúng là ti em là cái hỗn đản a. Nghĩ thông suốt giữa lưng đế tức khắc rộng mở thông suốt. Hợp với ngự kiếm cũng nhanh vài phần. May mắn còn kịp, nàng không thể lại trốn tránh. Vô luận hậu trì cùng lão ca phát sinh quá cái gì. Ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, làm muội muội, nàng đều thiếu hậu trì một phần tín nhiệm mà ni nàng vội vã nói rõ ràng. Trực tiếp liền bay đến đát nguyên tạm cư phòng trước, dùng sức một phen đẩy ra cửa phòng. Hậu trì, chúng ta tâm sự người. Nàng đến khẩu nói đột nhiên im bạt, ngực một tác, nháy mắt bị trước mắt một màn lé mù mắt. Hạ hạ, người trong nhà quay đầu. Nàng chỉ cảm thấy trong óc ong một tiếng. Quyết đoán xoay người, nhìn trời, có việc, có, bất quá, ân, người có thể trước đem quần mặc vào sao? Ngoặc kép, mù, hết chương.